Chương 1409, chi nở tầng Long Không Sơn. 1409 thải hồng tiểu đã biến thành một tòa chân chính cầu, sau đó hướng phía Long Không Sơn đỡ tiếp mà đi. Long Không Sơn tên là Nụ Y, kỳ thực là một tòa lơ lửng tại vô tận Hồng Mông Hải phía trên đại lục. Khối đại lục này nhìn như rời rạc tại Hồng Mông thế giới bên ngoài, kỳ thực cũng là Hồng Mông thế giới một phần tử. Vô tận Hồng Mông biến ca ầm ầm sóng dậy, nhìn như vô biên vô hạn, nhưng là so với toàn bộ Hồng Mông thế giới mà nói, nơi này chỉ có thể nói là một tòa hồ lớn. Hồng Mông đại thế giới, vô tận cái đại vực, muốn so toàn bộ Hồng Mông hải càng thêm to lớn. Chỉ là, chính như Hồng nói như vậy, Hồng Mông quá lớn, hiện tại Hồng Mông bên trong những vương giả này, liền Hồng Mông thế giới một góc của Băng Sơn đều không nhìn thấy. Phía trên ngọn Long Sơn, lóe ra thất thải quang hoa, như là một ngọn núi hình cầu vồng một dạng, tổng cộng chia làm 7 tầng, dư a theo đỏ cam vàng lục làm tràm tím 7 sắc, từ thấp đến cao sắp xếp. Mỗi một tầng phía trên, đều ở lấy bất đồng cấp độ Long tộc. Càng lên cao, những đầu Long tộc này huyết thống cũng liền càng cao quý. Đã từng tích Long, tại Hồng Mông bên trong đỉnh đỉnh nổi danh chuẩn vương cấp cường giả, cũng bất quá là ở tại dưới nhất một tầng mà thôi. Tích Long mặc dù cũng là Long tộc, nhưng lại cũng không phải là thuần huyết rồng, cho nên hắn chỉ có thể ở tại Long Không Sơn tầng dưới chót nhất, thậm chí thấy không rõ toàn bộ Long Không Sơn. Mà tại hiện tại, Long Không Sơn bên trong tổ Long thức tỉnh, lập xuống sổ Long bảng, muốn tả hữu Hồng Mông đại thế, cho nên hiện tại toàn bộ Long Không Sơn đều hiện ra đi ra. Thải Hồng Kiều vững vàng đâm vào Long Không Sơn tầng cao nhất, màu tím tầng kia, trên đó còn sót lại sinh linh toàn bộ đều đạp vào Long Không Sơn. Như thế nào tiểu hồ ly nhìn về phía Khanh Ngữ, ngữ khí ngưng trọng mà hỏi. Mạnh hơn vô vọng thiên. Khanh Ngữ nhíu mày, 7 tầng Long Không Sơn, kỳ thực có chi nở tầng, chỉ là sau cùng 2 tầng giấu ở một vùng hư không khác bên trong không có cái kia 2 tầng lời nói, Long Không Sơn không bằng vô vọng thiên, nhưng nếu là tăng thêm cái kia 2 tầng, vô vọng thiên không bằng Long Không Sơn. Tiểu hồ ly nhìn về phía Long Không Sơn chóp đỉnh, nhưng là nàng lại không nhìn thấy cái gì. Đến giờ khắc này, tiểu hồ ly mới hiểu được, nàng mặc dù đã đi tại Khanh Ngữ phía trước, nhưng lại vẫn như cũ không bằng Khanh Ngữ. Mà lại, hiện tại Khanh Ngữ thứ 9 đầu đạo tắc QNZ càng cường đại, thời thời khắc khắc đều có đạo tắc dung hợp xu thế. Chỉ là Khanh Ngữ một mực đang áp chế chính mình đạo tắc, cũng không có lập tức dung hợp mà thôi đạo tắc dung hợp. Tất nhiên là cửu giai vương sau đó con đựa NZ tu lùi hệ N, Khanh Ngữ còn cần tinh tế thôi diễn. Đem đầu này đối với nàng mà nói dị thường xa lạ con đựa NZ tu lùi hệ N hoàn toàn suy tính ra. Cái này không chỉ có liên quan đến chính nàng, càng liên quan đến Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly. Cùng với Lục Khanh, Khanh Ngữ có thể khẳng định, hiện tại Lục Khanh tuyệt đối đạt tới cửu giai vương hoàn cảnh rồi. Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly thầm giao lưu, cũng không kinh động những người khác. Rất nhanh, Thường Vân phía trên những người khác cũng đều rơi xuống Long Không Sơn tầng thứ 7 phía trên. Long Không Sơn phía trên, khắp nơi đều bị nồng đậm long khí tràn ngập. Long khí cũng là Hồng Mông bên trong rất nhiều nguyên khí một loại, chỉ là loại này nguyên khí mang theo long tộc cần có lực lượng, càng thêm thích hợp long tộc mà thôi. Thải Hồng Kiều phía trên rơi xuống cái kia 3.000 sinh linh, đột nhiên hít một hơi cái này hùng hậu Hồng Mông long khí, trong nháy mắt, bọn hắn liền tuyệt trên người mình lực lượng muốn hùng hậu rất nhiều, cho dù là cùng long tộc không quan hệ tu sĩ, QNZ cảm thấy mình có tăng lên rất nhiều. Long tộc xem như sinh linh xuất hiện trước đó, dòng cái chữ này, đại biểu cho Hồng Mông, thậm chí đệ tứ giới bên trong mạch, diễn sinh vạn vật sinh tồn cho nên mới nguyên khí đổ vật. Đầu thứ nhất rồng, bắt đầu từ mạch bên trong diễn sinh ra, cho nên cái chủng tộc này, liền được xưng là Long tộc. Hám Long Kinh bên trong rồng, cũng không phải là chân thực tồn tại Long tộc, mà là cái này Hồng Mông bên trong, thậm chí đệ tứ giới bên trong các loại mạch. Cho nên, Hám Long Kinh mới bị liệt là Hồng Mông đệ nhất cấm kỵ. Hồng Mông bên trong các loại mạch không có thiên địa chi lực thủ hộ, Hám Long Kinh có thể dễ như trở bàn tay điều động những này mạch. Hám Long Kinh nếu là đạt tới chân chính cảnh giới đại thành, có thể tùy tiện điều động toàn bộ trong Hồng Mông tất cả mạch. Liền xem như Long Điệp, cũng sẽ bị nó khống chế. Phải muốn hủy đi Hồng Mông, hoặc là trở thành Hồng Mông bên trong chúa tể, đây quả thực là quá dễ dàng. Chỉ là, toàn bộ Hồng Mông bên trong, cũng không người nào biết Hám Long Kinh đến tột cùng là ai chuyển tới, là ai khai sáng ra tới đây tuyệt đối không phải một môn tiên thiên công pháp. Tại bước vào Long Không Sơn trong nháy mắt, Lục Vân thể nội Hám Long Kinh liền bắt đầu dục dịch, Lục Vân giật nảy mình, hắn tranh thủ thời gian điều động sinh tử thiên thư, đem hám long kinh tuần hoàn hệ thống đánh tan, hắn lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Long Điệp cũng không phải là Hồng Mông đệ nhất đại long tử, Kinh Sơn cũng không phải Hồng Mông lớn nhất quặng mỏ, Long Không Sơn này mới là Lục Vân âm thầm kinh hãi. Bất quá lúc này, bọn hắn cái này 1,993 cái tu sĩ, lại thêm 1,007 con dị thú, đều hai mặt nhìn nhau, không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Cũng không có người nói cho bọn hắn nên làm cái gì. Sẽ không đây chính là sổ long hội chỗ tốt đi, để cho chúng ta ở chỗ này tu luyện, Thanh Y Thì Hầu lẩm bẩm nói. Xác thực, ở chỗ này tốc độ tu luyện, phải nhanh qua ngoại giới gấp trăm lần, thế nhưng là đến chúng ta mức độ này, loại trình độ này tu luyện lấy được chỗ tốt cũng không phải là rất lớn. Nếu là ta đoán không sai, một hồi liền nên có cái gì ngoài ý muốn phát sinh rồi trước tu luyện, đem trạng thái bản thân đạt đến đỉnh điểm. Lục Vân trầm giọng quát, thải hồng tiểu bên trên ta có thể che chở các ngươi, nhưng đã đến nơi này, hết thể cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Thanh Y Dì Hầu các loại trong lòng của người ta run lên, không ít người cũng đều ý thức được, đoạn đường này đến bọn hắn có chút quá nhiều ỷ lại quán quân hầu cùng Thanh Đình rồi. Hiện ta Y Bo N Hà N đã đạp vào Long Không Sơn, đến cuối cùng giai đoạn, nếu là bọn họ tiếp tục ỷ lại Lục Vân e là cho dù đạt được sổ Long Hội chỗ tốt, Cu N Dê đem chẳng làm nên trò chống gì. Quán quân hầu ngay lúc này, Hắc Y Dì Hầu đột nhiên mở miệng nói ra, vừa rồi ta nghe người ta nói, ngươi tại Thải Hồng Tiểu Thượng chỉ điểm bọn hắn tu hành, tìm tơ y bọn hắn thần thông công pháp bên trong chỗ sơ xuất, ta Cù Nở Dê muốn có thể không có chờ Hắc Y Dì Hầu nói xong, Lục Vân lúc này đáp ứng. Lục Vân chỉ điểm những người khác thần thông công pháp, đó cũng không phải che chở, mà là một loại lẫn nhau ở giữa tu luyện. Lục Vân từ lâu đem chuyện này nói rõ, đó cũng không phải Lục Vân thật đang chỉ điểm bọn hắn tu luyện, mà là Lục Vân một lần bản thân tu luyện. Bất quá lúc trước cái kia hơn 500 người dưới sự chỉ điểm của Lục Vân, thực lực đồng dạng đột nhiên tăng mạnh, cho nên bọn hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Hiện tại, Hắc Y Hầu nhắc lại ra yêu cầu như vậy, hắn không có khả năng không biết những thứ này. Tính ta một người lúc này, Thất Sát Hầu Cu Nở Dê mở miệng nói ra, bản thân trở thành chuẩn vương đến nay, liền không ai có thể chỉ điểm ta, những vương giả kia tại ta cảnh giới này thời điểm còn không bằng ta đây, cùng giai phía dưới. Cho dù là một chút thất giai vương ước chừng Cu Nở Dê đánh không lại ta, nhưng là ngươi bất đồng, ngươi so với y ta ma nhờ hơn, cũng tương tự có thế chỉ điểm ta, để cho ta tiến thêm một bước. Nghe được Thất Sát Hầu lời nói, những cái kia phong hầu cấp chuẩn vương trong lòng đồng thời khẽ động. Thất Sát Hầu cũng nói ra tiếng lòng của bọn họ trở thành chuẩn vương, đặc biệt là dùng phong hầu cấp chiến lược sau đó, những vương giả kia cũng đã không cách nào chỉ điểm bọn hắn tu luyện. Những thiên tài này muốn không phải hướng phía cảnh giới càng cao hơn tu luyện, mà là vào giờ phút này dạng này cảnh giới bên trong, không ngừng khai phá lấy tiềm lực của mình. Trừ phi là Hoa Phong vẫn loại thiên tài này vương giả, mới có thể chỉ điểm bọn hắn. Hiện tại, lại thêm một cái Lục Vân. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.